DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 2, góc truyện audio.com. 3, hôm nay Chê Trung mặc bộ đồng phục màu đen của chấp sự. Vẻ mặt cung kính đứng tại đại sảnh điện thái tử, nhìn thái tử điện hạ trẻ tuổi và Park công tử, chờ phân công nhiệm vụ. Park Yu-chun, tớ bảo cậu tìm cho tớ một chấp sự nam, cậu tìm một người nữ tới đây làm gì? Còn nữa, cho dù là nữ cũng phải kiếm người trưởng thành chứ. Thuê trẻ tuổi vị thành niên biết tội gì không? Thái tử điện hạ liếc mắt nhìn Chê Trung, sau đó bất mãn khiển trách Yu-chun. Thái tử điện hạ, tôi tên là Kim Chê Trung, giới tính nam, năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp khóa chấp sự bằng cấp loại giỏi đã được hơn một năm. Xin thái tử điện hạ yên tâm, Chê Trung dù nghiến răng nghiến lợi nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Đời này cậu ghét nhất ai gọi mình là nữ, lại còn chưa trưởng thành, người ta là không già, có biết không hả, Yun-ho à, mắt cậu bị gì vậy hả? Chê Trung đây là đại soái ca dạng người thế này, lại còn có bằng chấp sự loại giỏi, người đứng đầu trong giới này chưa chắc hơn được cậu ta nhé. Nếu không phải tại tớ đã có Jun-su thì tớ chắc chắn sẽ giành với cậu đấy. Nói xong Yu-chun còn tiến lên vỗ vỗ vai Chê Trung, thái tử điện hạ của chúng ta từ nhỏ mắt đã không tốt, tính tình cũng tệ luôn. Chê Trung à, cậu phải cố lên nha. Đúng rồi. Trước khi vào điện thái tử tớ đã gặp qua hoàng hậu nương nương. Nương nương rất hài lòng với thái độ của Chê Trung. Cậu tốt nhất là nên nhận đi. Tớ phải đến công ty rồi. Jun-su đang ở ngoài đợi tớ. Bye bye. Yu-chun vui vẻ hôn gió với thái tử điện hạ đang đen mặt và Chê Trung mặt không đổi sắc. Sau đó hí hửng rời đi. Kỳ thật nội tâm Chê Trung lúc này cũng đen như mặt Yun-ho mà thôi. Nhưng tác phong chuyên nghiệp của chấp sự không cho phép có bất cứ biểu cảm nào lộ ra trên mặt. Kim Chê Trung phải không? Vâng, thưa thái tử điện hạ. Thái độ của Chê Trung vẫn cung kính đáp lại Yun-ho. Nếu mẫu hậu đã hài lòng cậu thì cậu cứ ở đây trước đi. Sáng theo sim lý sự để biết nhiệm vụ phải làm. Buổi chiều bắt đầu làm việc. Cho dù mẫu hậu có nói gì thì cậu phải nhớ kỹ. Ở điện thái tử này tôi là chủ nhân. Đừng vọng tưởng câu dẫn được tôi. Người như cậu tôi thấy nhiều rồi. Vâng, thưa thái tử điện hạ, Chê Trung sẽ làm việc thật tốt. Hoàng hậu nương nương chỉ yêu cầu tôi chăm sóc cuộc sống của thái tử thật tốt. Cũng không có dặn dò gì thêm. Nơi này là điện thái tử. Đương nhiên do ngài làm chủ. Chê Trung luôn ghi nhớ trong lòng. Nói xong còn trưng ra nụ cười trung thành. Chính là trong nội tâm cậu có ngàn vạn con chạy qua. Hận không thể đem Yun-ho đánh một trận cho hả? Câu dẫn hắn, nói cái gì vậy? Chẳng lẽ thái tử là gay chắc? Thế nhưng thái độ chuyên nghiệp đã giúp Chê Trung áp chế tâm trạng hiện tại. Mỉm cười cúi đầu chào Yun-ho một cái liền lui ra. Còn Yun-ho thì đang đắm chìm trong nụ cười khi nãy của Chê Trung nhóc con này. Cười lên nhìn giống hồ ly quá. So với đám nam nữ mình quen trước đây thì hơn rất nhiều, mắt nhìn người của mẫu hậu có vẻ rất tốt. Yun-ho lắc lắc đầu, nghĩ cái gì vậy? Người này chính là mẫu hậu phái tới mà. Không chừng tới để làm gì đây? Không thể để hắn lừa được. Mẫu hậu cũng thật là. Tính cái gì không biết. 4. Sim lý sự rất thích Chê Trung. Bộ dạng đáng yêu lại lễ phép. Ngoan hiền, dù có bằng cấp loại giỏi nhưng vẫn thật khiêm tốn, nhất định có thể chăm sóc tốt cho Yun-ho, có thể yên tâm rồi. Mắt nhìn của Hoàng hậu nương nương quả nhiên rất tốt, Kim chấp sự tuổi còn nhỏ mà đã có bằng cấp giỏi. Thật là lợi hại, nào có, Sim lý sự gọi con là Chê Trung thì được rồi. Chê Trung vừa mới ra đời, còn phải nhờ Sim lý sự chỉ dạy thật nhiều, đây là công việc của con phải không? Con sẽ cố gắng. Ya Yeong nhìn thấy nội dung công việc của mình, may mà không nhiều như cậu nghĩ. Được, nếu tôi cũng có một cháu trai như Chê Trung đây thì tốt quá. Yun-ho thái tử có đôi khi tính tình sẽ không dễ hầu hạ nhưng thật ra là người rất tốt. Cậu đừng quá để ý, có cái gì không hiểu cứ hỏi tôi. Hoặc là hỏi chấp sự Kim Huyên Dung nhé. Sim lý sự cứ chào con. Dạ được rồi. Sim lý sự cứ yên tâm công tác. À đúng rồi, Con biết chấp sự cả năm sẽ không có ngày nghỉ nhưng con có chút lý do đặc biệt nên có thể cho con xin nghỉ nửa ngày cuối tuần được không ạ? Giảm tiền lương cũng không sao. Chê Chung hai mắt long lanh nhìn Sim Lý Sự khẩn cầu. Lý do đặc biệt gì vậy? Cái này cậu phải xin phép Yunho Thái tử và Hoàng hậu Nương Nương. Phải được sự phê chuẩn của họ mới được. Vâng, con biết rồi. Cảm ơn Sim Lý Sự. Con đi tập làm quen với công việc đây. Chê Chung cúi chào sau đó quay về phòng ngủ của mình. Cuộc sống làm chấp sự của Thái tử Dung Yunho. Chê Chung phải phụ trách tất cả sinh hoạt hàng ngày của Thái tử. Từ lúc Yunho rời giường vào buổi sáng, chuẩn bị kem đánh răng cho Yunho, lựa chọn trang phục của Yunho, chuẩn bị cơm ngày ba bữa, đến tối vẫn phải phục vụ cho đến khi Yunho đi ngủ mới kết thúc công việc. Hơn nữa bất cứ khi nào Yunho cần đều phải xuất hiện. Cho nên phòng ngủ của cậu được sắp xếp cạnh bên phòng của Yunho. Tiện cho Yunho gọi bất cứ lúc nào. Mặc dù lúc ở trường đã học qua đủ cách để phục vụ cho chủ nhân. Ở nhà cũng chăm sóc cho Chê Chê nhưng chân chính phục vụ với tư cách là một chấp sự. Đối với Chê Chung vẫn là lần đầu tiên. Cố lên, Kim Chê Chung, vì Chê Chê, lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi áo ra. Bên trong nắp đồng hồ có dán hình cậu và Chê Chê chụp chung. Hai cha con cười thật vui vẻ. Chiếc đồng hồ này là quà của Kim Dung Hun nhân dịp cậu đi làm ngày đầu tiên. Chê Chung hôn lên tấm ảnh một cái. Sau đó lăn qua lăn lại vài vòng rồi bật dậy. Chuẩn bị bắt đầu công việc. Cách chương.